Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 244. Thứ 244 chương tái kiến Dung Lăng. Nàng có chút vô lực, người nhỏ hơn ta, thế nào gọi ta tiểu mỹ nữ đâu? Ta nơi nào sẽ tiểu, nam nhân nên có ta cũng có muốn hay không nhìn nhìn. Tiểu hài nháy mắt, kia trương tuyết trắng đáng yêu trên mặt, tất cả đều là, dơ mơ siêu đãng cười, phía trước hoàn tất cả đều là ảo giác. Ninh Khanh Khanh bưng chán, có một loại không dám nhìn thẳng cảm giác của hắn. Thảo nào vừa nàng đáp ứng thời gian, tổng cảm thấy người chung quanh phóng cho nàng, không phải hâm mộ, mà là đồng tình tầm mắt. Nàng còn đang kỳ quái, xấu như vậy tân sinh vậy mà không ai muốn. 9 sao linh sĩ a, tùy tùy tiện tiện đánh linh thú, tu luyện một chút liền sẽ biến thành linh sĩ lạp, ở trong đội ngũ là nhiều lực lượng a. Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao nhân gia đô đồng tình nàng, đứa nhỏ này rốt cuộc là ở địa phương nào lớn lên. Vì tiểu bảo cũng không như thế thô lỗ a, tiểu mỹ nữ, biệt không nói lời nào thôi, giới thiệu một chút, ta kêu Gia Cát Đậu Đậu, người đâu? Gia Cát Đậu Đậu, thật là một tên rất hay. Ninh Khanh Khanh mang theo một viên lần đầu tìm đồng đội đã bị thương hại tâm. Tiếp tục ở trong đám người nhìn nhìn có hay không cá lọt lưới. Lâm Khinh Khinh, đây là nàng báo danh thời gian tên. Cũng là nàng hiện nay thân phận, mặc dù không thích, vẫn phải là dùng, thân thân, thực sự là một tên rất hay. Tiểu mỹ nữ nên có như thế tên dễ nghe, đơn giản lại trực tiếp. Lão tử thích, Gia Cát Đậu Đậu cùng ở Ninh Khanh Khanh bên người, cao hứng rất, là thân nhẹ như yên nhẹ. Thật sự là nghe bất quá hắn cái kia ngữ điệu. Ninh Khanh Khanh lật cái bạch nhãn, nhẹ chính là thân, nhẹ liền hảo thân thôi. Gia Cát Đậu Đậu cười rất là ý nghĩa sâu xa. Một chút không cảm thấy bản thân chiều cao chỉ tới Ninh Khanh Khanh vai phía dưới. Nói đùa giỡn lời quái dị không trách gì. Ninh Khanh Khanh không nói gì nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngẩng đầu nhìn cự cao vô cùng trần nhà, cảm than một tiếng, Dung Lăng a, so với hắn đến, ngươi quả thực chính là hoa hạ hảo đồng đội. Phải không, ta biết ngươi hội nghĩ ta, bên tai vang lên tuyệt vời giọng nam. Ninh Khanh Khanh cơ hồ là tốc độ ánh sáng cúi đầu. Hướng phía thanh âm truyền đến bên kia nhìn lại, liền nhìn thấy dựa vào đại điện sử. Một tử y thiếu niên theo một đám thiếu nữ vây quanh chung đi ra đến. Khóe miệng cắn một cọng cỏ cột, chọn chân mày, hướng phía nàng bĩ bĩ cười. Này dung sắc mỹ lệ bất phàm, trên trán mang theo bạch ngọc, khí chất bất cần đời thiếu niên. Không phải ở cực quang rừng rậm cùng nàng thất tán Dung Lăng. Còn có thể là ai? Vừa bên này vây quanh nhiều thiếu nữ, nàng còn tưởng rằng là cái nào được hoan nghênh đại minh tinh đâu. Không ngờ chính là Dung Lăng a, là ngươi a. Ninh Khanh Khanh kinh ngạc một kêu, bước nhanh tới, ngươi tại sao sẽ ở đây? Đến trong học viện mặt còn có thể làm gì? Học đông tây bấy, Dung Lăng nhíu mày nhìn nàng, ta nhớ ngươi theo cực quang trong rừng rậm ra, liền nhất định sẽ đến ở đây báo danh, nói lên chuyện này. Ninh Khanh Khanh liền không cảm tình, ngươi có biết hay không? Ta đô đuổi tới bạo tuyết trắng hùng huyệt động chỗ ấy đi tìm ngươi. Kết quả kia bạch hùng nói ngươi nửa đường liền đi. Ngươi lá gan rất lớn a, còn dám đi bạo tuyết trắng hùng chỗ ấy. Dung Lăng nhìn nàng, chịu khổ không? Có thể không cần khổ sao? Một tháng này đâu ngủ ở trên giường, không động đậy đâu. Ninh Khanh Khanh miếu máu. Ha ha, một tháng cũng không thể động. Vậy ngươi nhưng thảm a. Dung Lăng rất không phúc hậu cười khởi đến, thấy Ninh Khanh Khanh căm tức, còn cười a ngươi, ngươi đi rồi cũng không biết cho ta lưu cái ký hiệu. Đều là ngươi cấp làm hại. Nhìn Ninh Khanh Khanh giận, Dung Lăng tuấn nhan lộ ra một phần ủy khuất. Hết chương.